đứng ở một bên hầu, đợi sau khi hắn ăn xong, đối phương mới không người hỏi, không biết đại nhân kế tiếp muốn đi đâu, hoặc là có chuyện gì dặn dò. Lau miệng. Thẩm Trường Thanh bình thản nói, bảo Hồng Thành tới gặp ta một chút. Vâng. Thi Khánh Sinh nhận lệnh lui ra. Thẩm Trường Thanh nhìn đống hỗn độn trên mặt bàn, không để ý, xoay người rời đi. Ăn xong không cần hắn tự mình dọn dẹp, sau đó tự nhiên sẽ có người xử lý. Nội đường, Thẩm Trường Thanh ngồi ở chỗ kia, ước chừng khoảng một phút, Hồng Thành liền vội vã đi đến. Tham kiến đại nhân. Vừa thấy Thẩm Trường Thanh, Hồng Thành cũng đã không mình hành lễ. Hiển nhiên. Ông ta đã biết chuyện, đối phương tạm thời thay thế Tri Huyện. Nếu như nói người của Trấn Ma Ti không có quyền lực sinh sát trực tiếp đối với người của Nha Môn, như vậy Tri Huyện của Mộc Thành lại có cái quyền lực này. Nghĩ đến cảnh tượng Thẩm Trường Thanh giết người không chớp mắt, Hồng Thành càng không dám có bất cứ chỗ thất lễ gì. Đây là bản án của triều đình đối với Triệu gia, ông xem một chút đi. Thẩm Trường Thanh đem bản án đặt ở trên mặt bàn. Hồng Thành tiến lên vài bước, cầm lấy bản án, chăm chú đọc. Dần dần. Sắc mặt của ông cũng trở nên nghiêm trọng. Đợi sau khi đọc xong toàn bộ, Hồng Thành mới cung kính đem bản án đặt trở về, đại nhân, bản án đã xuống, không biết chúng ta hiện tại nên làm như thế nào, còn có thể làm như thế nào, cấu kết yêu tà vốn là một con đường chết, có loại kết quả này cũng là bình thường. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, trên mặt hiện ra nụ cười nhạt. Triệu Phương có thể làm Tri Huyện, thế lực của Triệu gia sau lưng cũng không nhỏ, lúc này Thành Lâm An chỉ là một chi tộc của Triệu gia mà thôi, địa phương còn có không ít chi tộc khác. Nhưng chi tộc dù nhiều cũng vô dụng, bản án xuống tới, tin tưởng triều đình đã có động tác, chi tộc của Triệu gia ở các nơi không có khả năng may mắn tránh khỏi. Truyền mệnh lệnh của ta, đem tất cả mọi người của Triệu gia, bao gồm cả nô bộc toàn bộ giam vào trong ngục. Vâng. Hồng Thành gật đầu, sau đó lại thoáng chần chờ, người của Triệu gia không ít, không nhất định sẽ cam tâm vào ngục, những nha dịch của Nha Môn tuy nói có một chút võ công trong người, nhưng rốt cuộc vẫn kém hơn rất nhiều. Triệu gia nếu như phản kháng, chỉ sợ không áp chế được. Cuối cùng, sắc mặt của Hồng Thành cũng rất xấu hổ. Một nha môn lớn như vậy, vậy mà ngay cả một Triệu gia đều không áp chế được. Nhưng xấu hổ thì xấu hổ, ông ta cũng nói đúng sự thật. Nha môn tính toán từ đầu đến cuối chỉ được hơn 10 người nha dịch, Triệu gia chỉ tính người hầu, đã chừng hơn 100-200 người, hiện tại nha dịch có thể canh gác ở Triệu gia. Đó là bởi vì không có thật sự đến tình trạng cá chết lưới rách, người của Triệu gia vẫn đang ôm một chút hy vọng, không dám xảy ra xung đột chính diện với triều đình. Bây giờ bản án đã xuống, không thể nghi ngờ là tuyên án tử hình cho toàn bộ Triệu gia. Đến tình trạng này, người của Triệu gia khẳng định sẽ không khoanh tay chịu chết. Nếu thật sự xảy ra xung đột, dựa vào những người của Nha Môn, rất có khả năng bị đè đánh. Thẩm Trường Thanh nhạt cười, ý của ông là Ti chức hy vọng đại nhân có thể đi áp trận, Triệu gia không phản kháng thì thôi, nếu như phản kháng, bọn họ cũng không có tư cách, ở trước mặt đại nhân chẳng thể làm được trò trống gì. Hồng Thành nói xong, không quên kèm theo một câu nịnh nọt. Dù sao thực lực của đại nhân, ở trong Thành Lâm An cũng là đệ nhất. Cũng được, ta cũng đang muốn đi nhìn Triệu gia. Thẩm Trường Thanh đứng dậy. Thấy cảnh này, Hồng Thành nhất thời thở phào nhẹ nhõm, ông ta cũng sợ Triệu gia phản kháng. Nếu như có một hai người chạy trốn, bản thân ông khẳng định khó thoát được tội. Triệu gia. Từ sau khi Triệu Phương tự sát, bầu không khí của Triệu gia vẫn rất căng thẳng. Mọi người đều rõ ràng. Tội danh cấu kết yêu tà, kết quả chính là xét nhà diệt tộc. Nhưng vấn đề ở chỗ, bên ngoài Triệu gia có nha dịch canh gác, những người khác căn bản không có cách nào chạy trốn, trừ khi là thật sự trở mặt, hoàn toàn lao ra, vậy nha dịch tự nhiên không có khả năng chặn lại. Nhưng mà làm như vậy, liền không đơn giản là cấu kết yêu tà, không chừng còn muốn tăng thêm một tội coi thường luật pháp đại tần, ý đồ mưu phản. Đến lúc đó, Triệu gia liền thật sự không có đường sống, lúc này trong đại đường, tất cả dòng chính của Triệu gia đều đã tập trung, sắc mặt của mỗi người đều không giống, có ngưng trọng, cũng có kinh hoảng. Triều đình hiện tại chưa có động tĩnh, nhưng chuyện cấu kết yêu tà, đến tột cùng là hậu quả gì, các người cũng đều rất rõ ràng. Bây giờ trên đầu chúng ta là một lưỡi dao sắc bén treo trên bầu trời, liền nhìn nó rơi xuống lúc nào. Ngồi ở vị trí chủ, là một người trung niên thoạt nhìn rất có dáng vẻ thư sinh, lạnh nhạt mở miệng, ông ta tên là Triệu Lập, là dòng chính của Triệu gia, cùng thế hệ với Triệu Phương. Lúc này Triệu Phương tự sát. Trong Triệu gia, bối phận của Triệu Lập là cao nhất. Dứt lời. Trong đại đường nhất thời có người nhỏ giọng nức nở, đó là nữ quyến bị dọa khóc. Chương 52, toàn bộ mang đi, một người thanh niên tướng mạo âm nhu, lúc này lộ vẻ cười nhạt, Triệu gia rơi vào nông nổi như vậy, còn không phải đại bá cấu kết yêu tà, theo con thấy chỉ cần có người gánh tội, triều đình cũng không nhất định sẽ đuổi tận giết tuyệt. Triệu Minh Nghiệp, ngươi có ý gì? Ất thanh niên gầm lên. Triệu Minh Đường, ta có ý gì rất rõ ràng, cha nợ con trả, cha ngươi làm ra chuyện sai lầm, tự nhiên phải do ngươi đến trả, cũng không thể vì cái sai của một người, làm cho cả Triệu gia gánh chịu. Triệu Minh Nghiệp cười nhạt, đứng lên lớn tiếng nói. Bây giờ trong Triệu gia, tổng cộng có hơn 100-200 người, lẽ nào đều phải để cho bọn họ chôn cùng đại bá hay sao, thật ra là ngươi, đại bá làm chuyện sai lầm, ngươi làm con trai không trốn thoát can hệ. Không bằng ngươi tự đi đến nha môn nhận tội, nói không chừng triều đình sẽ xử lý nhẹ nhàng. Cho dù các ngươi bị phán xử tử hình, vậy cũng là trừng phạt đúng tội, chúng ta mới là vô tội, mọi người nói có đúng hay không? Dứt lời. Nhất thời liền có người hưởng ứng. Minh Nghiệp nói không sai, Triệu Minh Đường, cha ngươi làm sai dựa vào cái gì muốn mọi người gánh chịu? Không sai, các ngươi chết thì các ngươi cứ chết, không nên kéo hơn 100 người của Triệu gia. Làm như vậy quả thật là điên rồi, theo ta thấy, không bằng trực tiếp bắt trói bọn họ, đưa đến nha môn lập công chuộc tội đi. Cả đám người lần lượt mở miệng, ánh mắt nhìn về phía đám người Triệu Minh Đường, đã tràn ngập sự lạnh lùng hung ác. Theo bọn họ thấy, Triệu gia rơi vào kết cục này, hoàn toàn là do Triệu Phương gây ra. Triệu Minh Đường thở hổn hển nói, trước đây cha ta làm tri huyện, Triệu gia cũng được không ít ân huệ của cha ta, làm sao, hiện tại gặp rủi ro. Cả đám người liền muốn phủi sạch quan hệ, đủ rồi. Lúc mọi người ở đây tranh luận, Triệu Lập đột nhiên quát một tiếng, trực tiếp cắt lời bọn họ. Tình cảnh nhất thời yên tĩnh lại. Chỉ là trên mặt không ít người đều có vẻ không cam lòng. Triệu Lập liếc mắt, bình tĩnh nói, Minh Nghiệp nói như vậy không phải không có đạo lý. Nhị thúc. Triệu Minh Đường cũng biến sắc, Triệu Lập xua tay, cắt đứt lời nói của đối phương, nhưng đạo lý là một chuyện. Triều đình cũng không phải là cái gì cũng sẽ nói đạo lý, từ trước cấu kết yêu tà, nhẹ thì đều là xung quân đầy ải, nặng thì chính là liên lụy cửu tộc. Chuyện lần này kéo càng lâu, với chúng ta lại càng bất lợi. Thành Lâm An là không ở được nữa, chỉ có thể nghĩ biện pháp rời đi rồi hãy nói. Ý của nhị thúc là, chúng ta trực tiếp trốn ra Thành Lâm An. Triệu Minh Nghiệp nghi ngờ không thôi. Trốn ra Thành Lâm An, cái này cũng không phải là một chuyện nhỏ. Thật sự làm như vậy, Triệu gia liền không còn đường có thể quay về, chắc chắn sẽ bị triều đình phát lệnh truy nã. Triệu Lập nhìn về phía hắn, trong mắt có một chút lạnh lùng chợt lóe liền biến mất. Triều đình không cho chúng ta đường sống, Triệu gia ta tự nhiên phải nghĩ đến con đường khác. Nghe vậy, không ít người đều lộ ra thần sắc ngưng trọng. Trốn đi ra ngoài. Đó chính là hoàn toàn đoạn tuyệt đường lui của Triệu gia, bây giờ phán quyết còn chưa xuống. Không phải ai đều muốn suy nghĩ đến chuyện này. Tuy nói rời khỏi Thành Lâm An, cùng với tạo phản thật sự vẫn còn có khác biệt nhất định, nhưng như vậy cũng đã là hoàn toàn trở mặt cùng triều đình, không bắt được thì thôi, nếu như bị bắt được vậy bị chém đầu là không cần thương lượng. Triệu Minh Nghiệp làm ra vẻ mặt bình tĩnh, phụ thân, chúng ta rời đi không sao, thế nhưng người của Trấn Ma Ti rất khó đối phó, chúng ta nếu như xảy ra xung đột với Nha Môn, hắn ta rất có khả năng sẽ ra tay. Không có cao thủ phối hợp, chúng ta dù cho phá tan phong tỏa của Nha Môn, cũng rất khó hoàn chỉnh rời khỏi Thành Lâm An. Hơn nữa, chúng ta rời khỏi Thành Lâm An, nên đi nơi nào, lực lượng của triều đình mạnh mẽ. Nói đến phía sau, Triệu Minh Nghiệp muốn nói lại thôi, ngày xưa ta du lịch Đại Tần, ngược lại cũng nhận thức một vài người, người kia của Trấn Ma Ti tuy có thực lực mạnh, nhưng trong chốn giang hồ không tính đứng đầu, ngược thể đối phó hắn chỗ nào cũng có. Về phần sau khi rời khỏi Thành Lâm An, Triệu gia nên đi nơi nào, ta cũng có chút suy nghĩ. Triệu Lập trầm ngâm, từ lúc đại ca gặp chuyện không may, ta liền bí mật phái người đem tin tức truyền đi ra ngoài, tính toán thời gian, cũng nên tới rồi, thông báo xuống phía dưới, bảo người của các phòng đều chuẩn bị sẵn sàng đi. Nghe vậy, trong lòng những người khác hơi thả lỏng. Ngay khi bọn họ chuẩn bị rời đi, chuẩn bị thu dọn đồ. Đột nhiên, có hộ viện vội vã chạy đến. Nhị gia, người của nha môn xông vào. Cái gì? Triệu Lập biến sắc, cửa lớn của Triệu gia đã bị mạnh mẽ phá vỡ, mười mấy nha dịch rút đao ra, đang giằng co với hộ viện của Triệu gia. Người dẫn đầu chính là Thẩm Trường Thanh. Hồng Thành đứng ở bên cạnh của hắn, đồng dạng cũng rút trường đao ra khỏi vỏ, thân đao sáng loáng được ánh mặt trời chiếu rọi, hiện ra hàn ý lạnh lẽo. Làm sao, người của Triệu gia muốn chống lại lệnh bắt sao? Thẩm Trường Thanh nhìn những hộ viện đang chống cự, thần sắc rất bình tĩnh. Không ai đáp lời, ánh mắt của những hộ viện này nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, cũng mang theo một chút sợ hãi. Trong một số người của bọn họ, là người trước đó muốn xông ra Triệu gia, cũng tận mắt nhìn thấy đối phương chém giết một người, lực lượng mạnh mẽ như vậy, cùng với thủ đoạn quả quyết, đủ để cho người bình thường cảm thấy sợ hãi. Lúc này, người của Triệu gia do Triệu Lập dẫn đầu, cũng rốt cục đi ra. Hộ viện nhường nhau một con đường, Triệu Lập nhìn rất nhiều nha dịch rút đao, khẽ cau mày, khi thấy Thẩm Trường Thanh dẫn đầu, tâm thần đã trầm xuống. Mặc dù như vậy, sắc mặt của ông ta cũng không có hiện ra vẻ khác thường, chắp tay hướng về Thẩm Trường Thanh. Đại nhân của Trấn Ma Ti, đột nhiên xông Triệu gia ta, đến tột cùng là bởi vì chuyện gì? Thẩm Trường Thanh không có đáp lời, Hồng Thành đứng ở một bên, đã dẫn đầu mở miệng, triều đình có lệnh, Thẩm đại nhân bây giờ đã trở thành tri huyện tạm thời của thành Lâm An chúng ta. Tri huyện của thành Lâm An. Con ngươi của Triệu Lập co rụt lại. Ông ta mặc dù nghe được hai chữ tạm thời, nhưng cũng rõ ràng thân phận của Thẩm Trường Thanh đã không chỉ là người của Trấn Ma Ti đơn giản như vậy. Một vài lời muốn nói trong lòng, cũng không có cách nào nói ra khỏi miệng, Thẩm Trường Thanh lấy ra bản án, mở ra, trực tiếp tuyên đọc trước mặt của mọi người. Chương 53, toàn bộ mang đi, 2, trải qua Trấn Ma Ti điều tra, chứng cứ Triệu Phương cấu kết yêu tà vô cùng xác thực, tội không thể tha, dựa theo luật pháp của Đại Tần, phàm là người cấu kết yêu tộc phản bội nhân tộc, đều luận tội phản quốc, có thể xử tử tại chỗ. Tuy rằng chủ mưu Triệu Phương đã sợ tội tự sát, nhưng phản bội nhân tộc không cho nhân nhượng. Vì vậy, tru cửu tộc Triệu gia, răn đe. Nói xong, Thẩm Trường Thanh thu hồi bản án, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, bắt người. Dứt lời. Tất cả nha dịch đều lao ra. Cùng lúc đó, tất cả người của Triệu gia cùng với người hầu và hộ viện, sắc mặt đều đã kịch biến. Tru cửu tộc. Mấy chữ này vẫn đang quanh quẩn bên tai của bọn họ. Người bị dọa khóc, không hề ít. Có một vài người nhát gan, thậm chí trực tiếp ngất xỉu ngã xuống đất. Triệu Lập đột nhiên biến sắc, Thẩm đại nhân, cấu kết yêu tà chỉ là sai lầm của một mình Triệu Phương, trực tiếp liên lụy cửu tộc khó tránh khỏi quá mức. Đây là phán quyết của triều đình, nếu như người có nghi vấn, có thể đi nói với triều đình. Thẩm Trường Thanh lạnh giọng nói chuyện, trực tiếp phất tay. Đem tất cả mọi người của Triệu gia bắt giam vào ngục, phàm là có người phản kháng, giết chết ngay tại chỗ. Vâng. Đông đảo nha dịch tuân lệnh, lập tức hướng về Triệu gia, tay cầm vũ khí của hộ viện đang run nhẹ nhẹ, nhìn nha dịch từng bước đến gần, không biết là nên phản kháng, hay là nên đưa tay chịu trói. Triệu Lập đứng ở tại chỗ, sắc mặt âm trầm bất định. Ông ta không nghĩ tới, phán quyết của triều đình sẽ đến nhanh như vậy. Lúc này mới vài ngày. Phán quyết liền xuống tới. Càng không nghĩ tới chính là, Triệu Phương sau khi chết, triều đình vậy mà sẽ để một người của Trấn Ma Ti, đến thay thế tạm thời vị trí của tri huyện. Dựa theo suy nghĩ của Triệu Lập, phán quyết của triều đình xuống, hẳn là muốn đi cùng với tri huyện mới đến mới đúng, mà muốn bổ nhiệm một người tri huyện mới, không phải vài ngày có thể làm được, tính thời gian qua lại, còn có đường xá di chuyển, ít nhất cũng cần 10 ngày nửa tháng, mới có thể có tin tức truyền đến. Nhưng mà, Triệu Lập nhìn những nha dịch tới gần, rõ ràng tất cả đều vượt qua dự tính của ông ta. Nếu như vào ngục, đám người mình liền không còn có cơ hội xoay người. Giết, lớn tiếng hạ lệnh, hộ viện cùng với một vài võ giả của Triệu gia, nhất thời tấn công về hướng những nha dịch kia. Triệu gia làm đại tộc của thành Lâm An, tự nhiên sẽ không thể không có một cao thủ. Trên thực tế, Triệu gia tuy rằng không có võ giả thông mạch, thế nhưng võ giả của đoán thể cảnh cũng có không ít. Có gan phản kháng, muốn chết. Thẩm Trường Thanh sắc mặt lạnh lẽo, lập tức tiến lên một bước, trực tiếp đánh ra một chưởng. Chưởng phong dường như sóng nhiệt quét ngang, khiến không ít người bị bức lui mạnh mẽ, đồng thời một người hộ viện cũng đã bị đánh trúng một chưởng. Chỉ thấy người này đứng ở tại chỗ chấn động thân thể, nháy mắt tiếp theo liền ngã xuống đất dường như bùn nhão, ngay cả kêu thảm đều không kịp phát ra. Trong chớp mắt, một người bị mất mạng. Với thực lực của Thẩm Trường Thanh bây giờ, võ giả bình thường căn bản không có tư cách đỡ một chưởng của hắn. Chưởng giết một người, động tác của hắn cũng không dừng lại, tiếp tục hướng về một người hộ viện. Một người võ giả tiên thiên, nhảy vào trong một đám võ giả cao nhất không quá đoán thể cảnh, quả thật dường như mãnh hổ lao vào đàn đê, tùy ý tàn sát. Chỉ trong mấy nhịp hô hấp, hộ viện cùng với tộc nhân của Triệu gia mất mạng ngã xuống, cũng đã đến 7-8 người. Nhìn bản thân Thẩm Trường Thanh, căn bản không có một chút vết thương. Cảnh này hoàn toàn làm khiếp sợ mọi người, những người vốn có dự định ra tay, đều bị sự hung mãnh của Thẩm Trường Thanh dọa sợ. Lại là một chưởng đánh ra. Đầu của một người hộ viện, trực tiếp bị đánh nát vào trong cổ, máu tươi phún ra, văng tới trên thân của không ít người, dẫn ra những tiếng thét chói tai hoảng sợ. Thẩm Trường Thanh dùng ánh mắt lạnh lùng, nhìn mọi người. Bắt đầu từ giây phút này, có một người ra tay, ta liền giết một người, hai người ra tay liền giết hai người, ta ngược lại muốn nhìn, Triệu gia có mấy người để giết, âm thanh lạnh lùng, khiến tất cả mọi người của Triệu gia đều run rẩy. Thẩm Trường Thanh liếc mắt nhìn bọn họ, sau đó nhìn về phía Hồng Thành. Toàn bộ mang đi. Vâng. Sự tàn nhẫn của Thẩm Trường Thanh làm tất cả mọi người kinh sợ, đám người Hồng Thành rất dễ dàng khống chế tất cả người của Triệu gia. Mang vào xích sắt, cả đám người toàn bộ đều áp giải đi tới nha môn. Thẩm Trường Thanh chỉ đứng ở một bên, không có nhúng tay, những người bị mang đi, có lão già cúi xuống, cũng có trẻ sơ sinh gào khóc đòi sữa. Nhưng từ đầu đến cuối, thần sắc của hắn cũng không có thay đổi, bởi vì cấu kết yêu tà, tuyệt đối không thể khoan nhượng. Muốn trách, thì trách các người là người của Triệu gia đi. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, chợt nhìn về phía Hồng Thành một bên. Mọi người của Triệu gia vào ngục, buổi trưa ngày mai có thể chém đầu. Mặt khác phái người khám xét Triệu gia, toàn bộ tài sản sung vào nhà kho của nha môn, tuân lệnh. Trên trăm người của Triệu gia, toàn bộ bị người áp giải đi tới nha môn, tự nhiên là dẫn tới rất nhiều người vây xem. Bắt được lắm. Triệu gia dám cấu kết yêu tà, đã sớm nên xét nhà diệt tộc. Uổng công lão tử lúc trước còn cho rằng Triệu Phương là một quan tốt, hiện tại xem ra, phi. Trên ngàn người của thôn Cổ Nguyệt chết không nhắm mắt, người của Triệu gia theo lý nên chôn cùng. Ha ha, triều đình có mắt, đối với kết quả của Triệu gia, người vây xem không có một ai là không vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Từ lúc tin tức Triệu gia cấu kết yêu tà truyền ra, danh tiếng của Triệu gia cũng đã thối nát. Bây giờ bị xét nhà diệt tộc. Ở trong mắt bọn họ, chính là trừng phạt đúng tội. Cấu kết yêu tà. Ở trong mắt mọi người, đều không thể nhân nhượng. Ai, Triệu gia xem như là xong, Thôi Thành mặc tột thân trang phục mang theo trường kiếm, nhìn rất nhiều người của Triệu gia bị áp giải tới nha môn, không khỏi thở dài. Thật ra từ lúc nhận được tin tức của Triệu Lập, hắn đã vừa vặn đi tới thành Lâm An. Nhưng cho tới nay, Thôi Thành cũng không có suy nghĩ ra mặt cho Triệu gia. Tuy nói hắn cùng Triệu Lập có giao tình không hề cạn, nhưng giao tình là giao tình, chuyện lần này đã không phải là giao tình đơn thuần có thể giải quyết. Nếu bản thân ra tay, sự việc bại lộ, liền có khả năng liên lụy đến Quy Nguyên kiếm phái phía sau. Vì một người bạn hy sinh môn phái của mình, hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Chương 54, buổi trưa ngày mai, chém đầu bên đường. Đối với cái này, Triệu Lập vẫn bị lừa gạt, chỉ cho rằng bản thân mình đưa tin ra ngoài, Thôi Thành chưa kịp chạy tới, lại không biết rằng giây phút Triệu gia bị phong tỏa, đối phương đã đi tới thành Lâm An. Sư huynh, Triệu gia khó tránh khỏi có chút đáng thương. Bên cạnh Thôi Thành, Triệu Nguyệt cau mày liễu lại, có lẽ là do tất cả mọi người cùng họ Triệu, nàng ấy cũng nổi lên một chút lòng trắc ẩn đối với Triệu gia. Đặc biệt thấy trong những người bị bắt, còn có trẻ mới sinh, càng cảm thấy bất mãn. Nghe vậy, Thôi Thành nghiêng đầu, nhìn về phía khuôn mặt thanh tú của sư muội nhà mình, thần sắc nghiêm nghị, sư muội, lời này muội nói bên tai ta một chút có thể, nhưng không nên nói trước mặt người ngoài. Bằng không, sẽ rước lấy tai họa cho Quy Nguyên kiếm phái. Sư huynh, ất thấy thần sắc nghiêm nghị của Thôi Thành, trên mặt Triệu Nguyệt nhất thời lộ ra vẻ bất mãn. Thấy cái này, Thôi Thành thở dài, lại kiên trì giải thích một câu, mùi phải rõ ràng, lúc xưa người cấu kết yêu tà, đều là sát hại rất nhiều nhân tộc, còn có người, thậm chí khiến cho 10 vạn người hy sinh. Từ lúc ấy, Đại Tần liền thiết lập luật pháp, phàm là có người cấu kết yêu tà, đều phải liên lụy cửu tộc. Mục đích chính là muốn kinh sợ những người khác, để cho bọn họ không được làm ra hành động cấu kết yêu tà. Người của Triệu gia tuy rằng vô tội, nhưng người của thôn Cổ Nguyệt càng vô tội, nếu như mở đặc ân đối với Triệu gia, ngày sau người người noi theo, đều đi cấu kết yêu tà tàn hại bách tính, vậy ai sẽ cảm thấy có lỗi cho những bách tính vô tội chết thảm đó? Muội nói như vậy, nếu như bị người truy cứu, nhẹ thì nói là coi thường luật pháp của Đại Tần, nếu như nói nặng, không chừng gáng cho muội tội danh cấu kết yêu tà. Tới lúc đó, coi như là Quy Nguyên kiếm phái, cũng tuyệt đối không bảo vệ được muội. Dứt lời, khiến sắc mặt của Triệu Nguyệt trắng bệnh. Ta chỉ nói hai câu, làm sao chính là cấu kết yêu tà. Có một số việc, không phải muội không có làm liền nhất định không có làm, ở trong mắt người hữu tâm, một câu nói, có thể gán cho muội rất nhiều tội danh, đặc biệt là kẻ thù của Quy Nguyên kiếm phái chúng ta không ít. Thật sự để bọn họ bắt được nhược điểm, tất nhiên sẽ làm lớn, cho nên có vài lời, suy nghĩ trong lòng là được, nhưng tuyệt đối không thể nói ra. Tính là nói ra, cũng phải phân biệt trường hợp nặng nhẹ. Thôi Thành nghiêm túc dạy bảo, nói xong, hắn cũng cảm giác có chút tâm mệt. Đối với sư muội chưa từng trải qua sự đời của hắn, dọc theo đường đi thật sự chọc không ít phiền phức. Nếu không phải thực lực của mình không sai, còn có Quy Nguyên kiếm phái ở phủ Quảng Nguyên, cũng có chút danh tiếng. Nói không chừng. Bọn họ đã sớm xảy ra chuyện, ngay lúc hai người nói chuyện, người của Triệu gia đã bị áp giải vào trong nha môn toàn bộ. Rất nhiều bách tính đi theo người của Triệu gia, đi tới cửa nha môn, đều dừng chân lại, bọn họ đang đợi. Chờ một kết quả. Không bao lâu. Chủ bộ Thi Khánh Sinh từ bên trong nha môn đi ra, nhìn về phía tất cả bách tính, cao giọng mở miệng, buổi trưa ngày mai, chém đầu bên đường người của Triệu gia ở thành Đông. Nói xong, ông ta đã đi trở về bên trong nha môn. Chỉ còn lại hai người nha dịch canh giữ ở cửa, chém đầu bên đường. Bốn chữ này khiến cho rất nhiều bách tính ồ lên. Nếu như nói trên đường bị áp giải tới nha môn, bọn họ chỉ là có suy đoán trong lòng, như vậy những lời Thi Khánh Sinh vừa nói, tính là đã hoàn toàn tuyên án tử hình cho toàn bộ Triệu gia. Chém đầu. Thôi Thành nhìn thoáng qua, rồi lôi kéo Triệu Nguyệt rời đi. Cũng không cần nhìn nữa, chém đầu bên đường, đã xác định trước vận mệnh của Triệu gia. Ngay từ đầu hắn không có ra tay, hiện tại liền càng không cần ra tay, Triệu gia đã định trước là diệt vong. Người của Triệu gia vào ngục, thêm vào tin tức ngày mai chém đầu, được một truyền mười mười truyền trăm, không qua bao nhiêu thời gian, cũng đã truyền khắp toàn thành. Tất cả mọi người biết. Ngày mai buổi trưa, Triệu gia sẽ bị chém đầu tại thành Đông. Cái chủ đề này trở thành đề tài câu chuyện của phần lớn bách tính, liên lụy cửu tộc, chém đầu bên đường. Luật pháp của Đại Tần vẫn vô tình trước sau như một. Trong một nhà trọ, một người xúc động nói một câu, chợt nâng ly rượu uống cạn. Người ngồi cùng bàn nghe vậy, lắc đầu bật cười. Cấu kết yêu tà, trừng phạt đúng tội, nếu không có luật pháp của Đại Tần ước thúc, không biết bao nhiêu người sẽ đi đầu hàng gia nhập vào Vĩnh Sinh Minh, giết cũng tốt, giết càng nhiều, lại càng ít người dám gia nhập vào yêu tà. Quên đi, sự việc này cũng không liên quan với chúng ta, uống rượu. Ngày mai đi hiện trường nhìn chém đầu. Tốt, uống rượu. Hai người lại rót đầy ly, nhất thời uống đến vui sướng. Cùng lúc đó, Hồng Thành cũng mang theo vài người, đi đến Triệu gia lục tung từ trong ra ngoài, cuối cùng đem những thứ kia, toàn bộ mang trở về nha môn. Trong nội đường, Thi Khánh Sinh đang cầm một quyển sổ, báo cáo sự tình, Thẩm Trường Thanh ngồi ở trên ghế, bưng chén trà chậm rãi thưởng thức. Đồng thời lắng nghe mỗi một câu nói của đối phương. Khởi bẩm đại nhân, lần này tại phủ đệ của Triệu gia tìm ra 2.000 lượng vàng, 7.000 lượng bạc, đồng thời có nhiều tròn chữ cổ, sơ bộ tính ra trị giá 2 vạn lượng. 3.000 lượng vàng. 7.000 lượng bạc. Tranh chữ đồ cổ, giá trị, 2 vạn lượng, nghe Thi Khánh Sinh bẩm báo, sắc mặt của Thẩm Trường Thanh cũng không nhịn được ngẩn ra, không khỏi xúc động, quả nhiên là làm tri phủ Thanh Liêm 10 năm. Cũng được 10 vạn bạc. 3.000 lượng vàng, chẳng khác nào là 3 vạn lượng bạc. Cứ như vậy, đã là 5.700.000 lượng, Thi Khánh Sinh nói, ngoại trừ những cái này, Triệu gia ở trong thành Lâm An cũng sở hữu mấy cửa hàng, cùng với một vài bất động sản, hiện nay tính ra giá trị khoảng 15 vạn lượng, kết hợp với số trước, tổng cộng 21 vạn lượng. 21 vạn lượng. Thẩm Trường Thanh thở sâu. Một gia đình bình thường, tiêu dùng một năm, cao nhất cũng là một chút lượng bạc mà thôi. Một triệu gia của Thành Lâm An, liền giá trị 21 vạn lượng, Triệu Phương rốt cuộc thu bao nhiêu mồ hôi nước mắt của nhân dân cũng có thể nghĩ. Hơn nữa, Triệu gia của Thành Lâm An, chỉ là một chủ tộc của Triệu gia mà thôi, trên thực tế Triệu gia còn có các chi tộc khác ở bên ngoài. Nghiêm túc tính toán, các chi tộc ở các nơi tập trung lại với nhau, nói không chừng có thể đột phá 500 ngàn lượng. Chương 55, dự cảm không rõ. Căn cứ lời dặn của đại nhân, những tranh chữ đồ cổ cùng với bất động sản, ngày mai sẽ bắt đầu bán, đổi thành bạc toàn bộ sung vào trong nhà kho của nha môn, đợi được đầu xuân sẽ tính chung với thuế, cùng nhau đưa đến thủ đô. Khi đang nói chuyện, thì Khánh Sinh cầm quyển sổ trong tay, đưa tới trước mặt Thẩm Trường Thanh. Đây là một vài ghi chép cụ thể, xin mời đại nhân xem qua. Thẩm Trường Thanh đưa tay tiếp nhận sổ sách, nghiêm túc nhìn. Nửa ngày, hắn đem sổ sách một lần nữa đưa trở lại. Vậy cứ làm như thế đi. Vâng. Thi Khánh Sinh nhận lệnh lui ra. Dùng xong cơm trưa đơn giản, Thẩm Trường Thanh cũng không đi địa phương khác, chỉ là ở lại bên trong nha môn, chuyên tâm tu luyện thiên vũ cương khí của mình. Trong phòng ngủ, hắn khoanh chân mà ngồi, lấy ra một viên thông mạch đan, trực tiếp nuốt vào. Đan dược vào bụng, nhất thời hóa thành một dòng nước ấm cường đại, suy nghĩ trong đầu khẽ động, chân khí thiên vũ từ trong đan điền nổi lên, cùng dòng nước ấm gặp mặt, sau đó liền hướng về kinh mạch ở một nơi. Âm âm âm. Động tĩnh như tiếng sấm, truyền ra trong thân thể. Vốn cần tốn hao một đêm thời gian, mới có thể phá được kinh mạch, bây giờ lại có thể thành công phá vỡ rất dễ dàng. Thời gian trôi qua. Thẩm Trường Thanh mỗi một thời gian, chờ đợi hiệu quả của thông mạch đang hao hết, sẽ một lần nữa nuốt vào một viên. Cứ như vậy, từng viên thông mạch đang được nuốt vào. Đợi đến khi hắn muốn lấy ra thêm một viên thông mạch đan, mới bỗng nhiên phát hiện, bên trong bình sứ đã rỗng tuếch. Hết rồi. Thẩm Trường Thanh sắc mặt kinh ngạc, nhưng sau đó chính là thoải mái. Một bình thông mạch đan, tính toán cũng chỉ có 8 viên mà thôi, võ giả bình thường tu luyện, chỉ có lúc gặp phải bình cảnh, mới có thể nuốt một viên, còn lại chính là dựa vào bản thân khổ tu lắng động, loại hành động giống như bản thân mình, toàn bộ quá trình đều sử dụng thông mạch đan. Chỉ có thể nói là ít càng thêm ít. Bất quá. Thông mạch đang tiêu hóa hầu như không còn, thành quả cũng rất khả quan, chân khí thiên vũ trong đan điền đã lớn mạnh hơn rất nhiều, mặc dù không có cách nào chống lại chân khí thuần dương, nhưng cũng không có giống như lúc trước, bị đè ép trong đan điền không thể động đậy. Hai luồng chân khí mạnh mẽ. Trong mơ hồ đã có dấu hiệu xung đột. Chỉ là chân khí thiên vũ vẫn quá yếu, muốn cắn nuốt chân khí thuần dương. Tạm thời là không có cách nào. Nhìn bảng điều khiển. Thiên vũ cương khí đã từ tầng thứ nhất, trực tiếp nhảy tới tầng thứ ba. Võ học thượng thừa đột phá tiên thiên, chỉ dùng nửa ngày, liền từ tầng thứ nhất đột phá đến tầng thứ ba, mượn dùng ngoại lực quả nhiên là nhanh hơn so với chính mình khổ tu rất nhiều. Nhìn thấy số liệu trên bảng điều khiển, Thẩm Trường Thanh cũng hít vào một hơi. Nếu như cung ứng thông mạch đan không giới hạn, nói không chừng hắn dưới tình huống không sử dụng bảng điều khiển. Trong thời gian một tháng liền có thể đột phá đến cảnh giới tiên thiên. Loại ý tưởng này, Thẩm Trường Thanh cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Đầu tiên thông mạch đang hiệu quả kinh người, trình độ quý giá tự nhiên không cần nhiều lời, muốn sở hữu là tuyệt đối không dễ dàng. Hơn nữa, đan dược cho dù tốt, cũng có tác dụng mặt trái, đó chính là độc. Lúc nuốt vào thông mạch đan, Thẩm Trường Thanh liền cảm thấy được trong thân thể, đã sản sinh không ít tạp chất. May mà chính là những tạp chất ấy đều bị chân khí thuần dương luyện hóa, nếu như tạp chất mạnh mẽ hơn một hai lần, coi như là chân khí thuần dương muốn luyện hóa, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Quên đi, sử dụng đan dược tu luyện toàn bộ quá trình, tạm thời không cần suy nghĩ, lúc này thiên vũ cương khí nâng cao tới tầng thứ ba, cũng xem như tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Về sau đạt được giá trị giết chóc, thật ra có thể nâng cao thiên vũ cương khí toàn diện. Dựa theo quy tắc đẳng cấp càng cao, tiêu hao càng nhiều để suy tính, Thẩm Trường Thanh cảm giác, thiên vũ cương khí nâng cao 2 tầng, ít nhất cũng tiết kiệm 8 đến 10 điểm giá trị giết chóc cho bản thân. Chém giết một con quỷ quái sắp đột phá cấp quán, chỉ tăng cho mình 15 điểm giá trị giết chóc. Nói cách khác, quỷ quái cấp U bình thường, có thể cống hiến ra giá trị giết chóc, cao nhất chính là 10 điểm, có lẽ là cũng không đến 10 điểm. Lúc này, đêm đã khuya. Thẩm Trường Thanh cố ý căn dặn, lúc hắn tu luyện, không thể để bất luận kẻ nào đến quấy rối, cho nên mới không có người đến gõ cửa. Đợi sau khi hắn rời khỏi tu luyện, hoàn cảnh xung quanh đã tối đen. Xuống giường. Thẩm Trường Thanh đem châm ngọn đèn trong phòng ngủ, bóng tối nhất thời bị xua tan đi rất nhiều. Nhưng không biết vì sao. Ngay trong thay đổi bóng tối bị xua tan, trong lòng hắn lại xuất hiện một loại cảm giác không quá thoải mái. Cái loại cảm giác này, khiến lông mày của Thẩm Trường Thanh phải nhíu lại theo bản năng. Chuyện gì xảy ra? Đối với loại cảm giác tâm huyết dâng trào vô cùng khó hiểu này, hắn cảm thấy có chút không quá thích hợp, nhưng rốt cuộc không thích hợp chỗ nào, trong lúc nhất thời lại không thể nói ra. Nghe đồn võ giả tu vi càng sâu, cảm ứng trong lòng lại càng chính xác. Mình bây giờ đã là tiên thiên, nếu như thật sự có chuyện không tốt gì xảy ra, có lẽ thật sự có cảm ứng cũng không chừng, nghĩ tới đây, Thẩm Trường Thanh nhất thời cảnh giác lên. Không cảnh giác không được. Lúc này nhìn Thành Lâm An từ bên ngoài, cục diện đang rất ổn định, nhưng sau lưng đã có mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, nói không chừng sẽ có thể bộc phát ra bất cứ lúc nào. Đặc biệt buổi sáng ngày hôm nay vừa đem người của Triệu gia bắt giữ, ầm ĩ động tĩnh không nhỏ. Chờ một chút. Triệu gia. Liên tưởng đến Triệu gia, sắc mặt Thẩm Trường Thanh khẽ biến. Chẳng lẽ thật sự có người đến cướp ngục hay sao? Có suy nghĩ này, hắn lập tức đi ra ngoài phòng, bây giờ trăng tròn đã treo cao, không còn tối đến mức đưa tay không gặp năm ngón tay như trước. Đặc biệt bên trong nha môn. Phần lớn chỗ đều có đèn đá, vào đêm sẽ có nha dịch châm, không giống địa phương khác toàn bộ đều tối đen. Nhưng mặc dù là như vậy, nội tâm của hắn cũng không có cách nào bình tĩnh trở lại. Người đâu? Thẩm Trường Thanh gào to một tiếng. Không bao lâu, liền có một nha dịch vội vã đi tới. Đại nhân có cái gì dặn dò? Người của Triệu gia, toàn bộ đều được giam giữ ở trong phòng giam. Thời điểm ban ngày đã hoàn tất giam giữ. Phòng giam và bên trong nha môn, có hiện tượng khác thường gì hay không? Tạm thời không có phát hiện. Chương 56, đánh lén không có khác thường. Thẩm Trường Thanh nhướng mày, chẳng lẽ là nhận biết của bản thân có sai lầm? Trong lòng nghĩ, hắn nhìn về phía người nha dịch kia, tăng cường canh gác, không nên để xuất hiện vấn đề gì, nếu như có bất kỳ một ai chạy trốn, mọi người đều không trốn được tội. Ti chức rõ ràng. Thân thể của nha dịch kia rung lên, cuốn quýt cúi đầu nhận lệnh. Thẩm Trường Thanh vung tay, để đối phương rời đi. Nhìn bóng lưng của nha dịch rời đi, loại dự cảm không tốt trong lòng hắn, không chỉ không có giảm bớt, trái lại càng ngày càng trở nên mãnh liệt. Không đúng, khẳng định là có vấn đề. Lông mày của Thẩm Trường Thanh càng nhíu càng chặt, hắn chưa từng có dự cảm mạnh mẽ như vậy, vậy chẳng lẽ là, có thể sự thật sẽ có chuyện không tốt gì xảy ra. Đứng ở tại chỗ. Thẩm Trường Thanh lâm vào trầm tư. Triệu Phương là người của Vĩnh Sinh Minh, hiện tại Triệu gia bị xét nhà diệt tộc, Vĩnh Sinh Minh nếu như làm ra động tĩnh gì, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Hơn nữa con yêu tà của thôn Cổ Nguyệt bị mình giết chết, Trang Minh Viễn cũng chết trong tay mình, Vĩnh Sinh Minh làm một tổ chức có thể ngáng chân cho Đại Tần, sở hữu lực lượng tất nhiên không kém, càng không nói sau lưng Vĩnh Sinh Minh còn có yêu tà. Mặc kệ từ phương diện nào mà xem, Vĩnh Sinh Minh đều không có đạo lý khoanh tay đứng nhìn. Đứng ở tại chỗ hồi lâu, trong đầu Thẩm Trường Thanh lần thứ hai xuất hiện hai chữ, cướp ngục, Vĩnh Sinh Minh là do yêu tà sáng tạo ra, mục đích chính là dùng để phân hóa nhân tộc. Nếu như ngay từ đầu, những người khác không rõ ràng Triệu Phương là người của Vĩnh Sinh Minh, như vậy khi Triệu gia bị xét nhà, khẳng định sẽ có một phần người biết chân tướng. Lúc này, Vĩnh Sinh Minh nếu như không có một chút động tác, chắc chắn sẽ có bất lợi đối với phát triển về sau của nó không thể nghi ngờ, bất luận thế nào. Vĩnh Sinh Minh đều phải làm ra một thái độ có thể hấp dẫn những người khác gia nhập, cùng với ổn định lòng người bên trong, cho nên làm ra hành động cướp ngục trước khi Triệu gia bị chém đầu, xác suất cũng không hề nhỏ. Dù cho cuối cùng cướp ngục thất bại, vậy những người khác cũng sẽ rõ ràng, thì ra nếu mình xảy ra chuyện, Vĩnh Sinh Minh cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ, cứ như vậy, những yêu nhân gia nhập Vĩnh Sinh Minh, nhất định sẽ rất có lòng trung thành đối với tổ chức. Ta ngược lại muốn nhìn. Các ngươi có tư cách cướp ngục ở trước mặt ta hay không? Sau khi khẳng định suy đoán của bản thân, Thẩm Trường Thanh đi đến ngoài đường. Bởi vì cách nhau không xa. Hắn không có tốn bao nhiêu thời gian, liền đi tới lối đi trước nhà giam, mấy người nha dịch do Hồng Thành dẫn đầu, đang cầm cây đuốc, nắm đao canh gác qua lại ở nơi đó. Thấy Thẩm Trường Thanh đến, đại nhân, Hồng Thành đầu tiên là sửng sốt, nhưng rất nhanh liền tiến lên chào hỏi. Hơn nửa đêm. Ông ta cũng không rõ, Thẩm Trường Thanh vì sao không nghỉ ngơi ở nội đường, trái lại xuất hiện ở đây. Có tình huống khác thường không? Đám ty chức bây giờ tăng cường tuần tra, tạm thời không có phát hiện cái gì khác thường. Hồng Thành thành thật trả lời. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh nhìn lối đi tối đen phía dưới, nơi đó chính là lối vào nhà giam, bởi vì nhà giam được xây dựng bên dưới nền đất của nha môn, chỉ có đi xuống từ nơi này mới có thể đi vào đến nhà giam bên trong. Đương nhiên, nếu như đào lỗ từ địa phương khác, cũng như nhau có thể tiến vào nhà giam, nhưng động tĩnh sẽ không nhỏ, hơn nữa độ khó không phải lớn bình thường. Bởi vì nhà giam được xây dựng không phải từ những loại đá bình thường, từ lúc xây dựng nhà giam, triều đình đã nghĩ tới khả năng này, đồng thời làm ra phương pháp phòng bị tương ứng. Điểm này, Thẩm Trường Thanh sau khi tiếp nhận nha môn, cũng có tìm hiểu không ít. Nhìn lối vào một chút, tầm mắt của hắn rơi vào trên người Hồng Thành. Bắt đầu từ bây giờ, do ta trông coi ở chỗ này, các người đều đi trở về đi, nghe được bất cứ âm thanh gì cũng không được đi ra. Ý của đại nhân là, Hồng Thành sắc mặt ngưng trọng, những lời của đối phương nói khiến ông ta xuất hiện dự cảm không tốt. Thẩm Trường Thanh vuốt chui đao, trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười, chỉ là nụ cười được ánh đuốc chiếu rọi, có vẻ có chút âm u lạnh lẽo. Có thể sẽ có thứ gì đến cướp ngục, nhưng chuyện này không phải các người nên quản. Thật sự có yêu tà cướp ngục, vậy đã không phải sự tình đơn giản, bên trong mấy người nha dịch này, cũng chỉ có Hồng Thành xem như là võ giả của đoán thể cảnh, nhưng thực lực trong mắt của mình, cũng yếu đến đáng thương. Đối mặt yêu tà. Đừng nói đoán thể cảnh, cho dù là thông mạch cảnh, cũng không có nắm chắc 100% có thể đối phó. Đại nhân chú ý. Hồng Thành thở sâu, Thẩm Trường Thanh nói, trong nháy mắt khiến ông rõ ràng một việc. Biết được bản thân mình ở chỗ này chỉ sẽ cản trở, cho nên lập tức nói mấy người nha dịch rời đi. Rất nhanh, lối vào nhà giam, chỉ còn lại một mình Thẩm Trường Thanh. Ánh trăng chiếu xuống, xua tan một chút u ám, khung cảnh trở nên vắng vẻ. Thời gian trôi qua từng chút. Âm thanh điểm canh, cũng thường thường vang lên. Mấy canh giờ qua đi, nhưng một chút động tĩnh lại không có xảy ra. Đối với chuyện này, Thẩm Trường Thanh cũng không có gì không nhịn được. Theo hắn thấy, yêu tà muốn tới cướp ngục, vậy toàn bộ ngăn chặn lại, nhưng nếu như yêu tà không đến cướp ngục càng tốt, bình an vô sự là tốt nhất. Gió đang thổi, khiến cho lá cây xào xạc vang lên, âm thanh của côn trùng kêu vang, cũng đột ngột biến mất trong giờ phút này. Một làn gió âm u lạnh lẽo như có như không, từ bốn phương tám hướng lặng lẽ kéo tới, làm cho người ta nổi da gà không tự chủ được. Tới, tay cầm chui đao của Thẩm Trường Thanh, thoáng chặt vài phần. Nhưng sắc mặt của hắn vẫn rất bình tĩnh, ánh mắt như điện nhìn quét qua lại xung quanh. Yêu tà vô hình vô chất. Nếu như không chủ động hiện thân, rất khó tìm kiếm được vị trí cụ thể. Nhưng trên thân yêu tà, tự có chứa một cổ khí tức âm u lạnh lẽo, chỉ cần đối phương tới gần, loại cảm giác ấy hầu như không có cách nào ẩn giấu. Tình hình lúc này, đã nói rõ yêu tà ngay tại xung quanh, nhưng cụ thể là ở vị trí nào, vậy không được biết được, vù vù. Âm thanh gào thét của gió, đã lớn hơn vài phần. Trong tiếng gió gào thét, mơ hồ có tiếng cười vui vẻ của con nít truyền đến, nhưng cẩn thận lắng nghe, lại dường như là có tiếng tức giận khóc mắng của một người nào đó. Dị tượng như vậy. Nhưng tâm thần của Thẩm Trường Thanh không có một chút dao động. Chương 57, nhập hồn không bao lâu. Hình ảnh trước mắt đột nhiên biến đổi, hắn phát hiện vị trí của bản thân. Từ nha môn biến thành một tòa miếu đổ nát không biết bắt đầu từ lúc nào, khung cửa rơi vương vức, khắp nơi đều là mạng nhện trải rộng. Một bóng đen thấy không rõ, trong chớp mắt từ phía trên rơi treo xuống, khiến thẩm tay nắm đao của Trường Thanh lại thêm căng thẳng. Đợi khi hắn cẩn thận nhìn lại, phát hiện cái bóng đen kia, kỳ thực là một thi thể nữ thắt cổ, thi thể nữ tứ chi cứng ngắc, tóc tai bù xù, khuôn mặt đã hư thối rất nặng, một con ngươi trong tròng mắt đã không thấy. Chỉ còn lại một cái lỗ đen sâu thẳm, con ngươi còn lại thì có dòi bọ nhúc nhích, đang trừng mắt nhìn chằm chằm mình. Không đợi Thẩm Trường Thanh có phản ứng. Hắn bỗng nhiên cảm giác được cái cổ bị kéo căng, một sợi dây thừng cỏ từ trên xà rơi xuống, ý đồ treo cả người hắn lên. Chân khí thuần dương bạo phát. Thẩm Trường Thanh dùng một tay nắm dây thừng cỏ, mạnh mẽ đốt trụi nó, ngay trong lúc này. Một luồng khí tức âm u lạnh lẽo dâng lên từ trong lòng. Thi thể nữ trước mắt xảy ra dãy dụ kịch liệt, hình như là muốn sống lại, máu thịt trên khuôn mặt hư thối đang rơi xuống theo sự giãy giụa. Thấy cảnh này, chân khí thuần dương trong đan điền hoàn toàn khởi động, trong nháy mắt cũng tràn ra toàn thân, một tay của Thẩm Trường Thanh cầm chui đao, giây phút trường đao ra khỏi vỏ, như lửa cháy phục lên, nhiệt độ xung quanh lập tức tăng lên kịch liệt, xua tan cảm giác âm u lạnh lẽo kia. Xoẹt. Trường đao chém ra, thi thể nữ lập tức bị chặt đứt, máu đen trộn lẫn với nội tạng hư thối rơi đầy đất, một tiếng chói tai cũng vang lên cùng một thời điểm, Thẩm Trường Thanh chỉ thấy hình ảnh vặn vẹo trước mắt, hơi thở tiếp theo liền một lần nữa trở về trong nha môn. Chân khí thuần dương bao trùm trên thân đao, phát ra tiếng vang tách tách, hình như là đang đốt một thứ gì đó, một luồng khí tức quen thuộc, từ thân đao dũng mãnh tiến vào trong cơ thể của hắn. Nhìn vào bảng điều khiển. Giá trị giết chóc từ 4 trực tiếp biến thành 6 điểm, hiển nhiên một đao vừa rồi, không chỉ loại trừ ảo cảnh, cũng tạo thành thương tổn nào đó đối với con yêu tà kia. Giá trị giết chóc được nâng cao. Đã chứng minh điểm này không thể nghi ngờ. Đồng thời cũng khiến Thẩm Trường Thanh rõ ràng, không cần chém giết yêu tà, chỉ cần tạo thành thương tổn đối với nó, cũng có thể đạt được giá trị giết chóc tương ứng. Từ lúc ở Trấn Ma Ngục, từ đạt được giá trị giết chóc trên tàn thân của yêu ma, hắn đã có một vài khẳng định. Muốn có được giá trị giết chóc, phương pháp không chỉ là chém giết yêu tà. Trường đao thả xuống, lưỡi đao nhẹ nhàng điểm trên mặt đất, nhưng Thẩm Trường Thanh không có làm ra động tác tiếp theo. Yêu tà phát động tấn công. Như vậy khẳng định sẽ không dừng tay. Từ giao phong chính diện vừa rồi mà xem, thực lực của con yêu tà kia, nhiều lắm chính là cấp U, hơn nữa so với con yêu tà của thôn Cổ Nguyệt, còn yếu hơn một chút. Cho dù là trước đây không có đột phá, Thẩm Trường Thanh đều có nắm chắc vung đao trảm đối phương, bây giờ đột phá tiên thiên. Càng không đem một con quỷ quái cấp U, đặt ở trong mắt. Nhưng mà... Lo lắng của Thẩm Trường Thanh, cho tới bây giờ không phải là quỷ quái cấp U, hắn lo lắng chính là Vĩnh Sinh Minh sẽ phái ra một con quỷ quái cấp U trở lên ra tay. Nói trắng ra là... Bản thân mình cũng chỉ là vừa đột phá tiên thiên mà thôi. Tuy nói chân khí thuần dương sau khi lột xác, hiệu quả khắc chế đối với yêu tà được tăng cường rất nhiều, nhưng thật sự có một con quỷ quái cấp oán mạnh mẽ ra tay, Thẩm Trường Thanh cũng không có nắm chắc 100%. Một đao kia. Con quỷ quái cấp U này đã bị thương, sẽ không dám ra tay đơn giản nữa. Thời gian trôi qua. Thẩm Trường Thanh cầm đao mà đứng, nhận biết phát huy đến cực hạn, quan sát những thay đổi rất nhỏ của bốn phía. Âm khí bên cạnh bắt đầu khởi động. Xoẹt. Thân thể Thẩm Trường Thanh khẽ động, trường đao chém ra như sét đánh, sóng nhiệt quét ngang bốn hướng. Một bàn tay tái nhợt, vừa lúc va chạm với trường đao, trong nháy mắt lập tức bại lui. À! Tiếng thét chói tai vang lên, yêu tà rút đi. Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, muốn bắt vị trí của yêu tà, nhưng đối phương biến mất quá nhanh, chờ lúc hắn đến, đã không còn lại gì. Chết tiệt! Trong lòng thầm mắng một câu. Thẩm Trường Thanh dùng ánh mắt lạnh lùng, quan sát biến động của xung quanh. Nan đề lớn nhất khi đối phó yêu tà, nằm ở chỗ yêu tà vô hình vô chất, chỉ cần không tìm được vật thể nhập hồn của đối phương, rất khó làm gì được đối phương. Biện pháp giải quyết lúc này, hoặc là đợi nó hiện thân lần nữa, mình lập tức chém giết nó trong chớp mắt, bằng không phải tìm được chỗ nhập hồn của nó mới được. Ngoại trừ hai biện pháp này, đã không có khả năng khác. Thẩm Trường Thanh cũng có chút bất đắc dĩ. Yêu tà quả nhiên đủ khó chơi, không tìm được sơ hở, vậy chỉ có thể bị động chịu đòn. Lúc này trong phạm vi tầm mắt của hắn, tồn tại không ít đồ vật, căn bản không thể khẳng định, thứ nào chính là vật thể nhập hồn của yêu tà. Mặt khác, vật thể nhập hồn của yêu tà cũng không nhất định ở bên trong nha môn, thậm chí còn có khả năng ở bên ngoài nha môn. Căn cứ hiểu biết của Thẩm Trường Thanh đối với yêu tà, phạm vi ảnh hưởng ảo cảnh của yêu tà là căn cứ thực lực mạnh yếu để quyết định, nhưng phạm vi ảnh hưởng ảo cảnh của quỷ quái cấp U, nhiều nhất chính là 1.000 đến 2.000 trượng, phạm vi tấn công thì chỉ là trong vòng 100 trượng, tuyệt đối sẽ không vượt qua cái phạm vi này. Như vậy rất tốt. Vật thể nhập hồn của yêu tà, cũng khẳng định là ở trong vòng 100 trượng. Nếu như nơi này không phải nha môn, Thẩm Trường Thanh đều muốn dùng lửa trực tiếp đốt, hoặc là ở bên trong nha môn, hoặc là ngay bên ngoài nha môn. Nhưng tuyệt đối sẽ không cách nhau quá xa, đáng tiếc mình hiện tại không thể rời đi, yêu tà lần này tập kích nha môn, khẳng định là vì người của Triệu gia mà đến. Thẩm Trường Thanh hạ quyết tâm, hiện tại chính là xem ai kiên trì hơn. Bản thân mình chỉ cần không rời khỏi đây, yêu tà không có khả năng cướp ngục thành công, đương nhiên tiền đề là không có yêu tà mạnh mẽ xuất hiện. Hắn lúc này, tâm thần đã hoàn toàn ngưng tụ cùng nhau, điều động chân khí thuần dương, trải rộng tứ chi bách hài, nâng cao trạng thái của bản thân tới đỉnh phong. Thẩm Trường Thanh đang chờ đợi cơ hội tung ra một đòn tuyệt sát. Trước đây khi chưa đột phá tiên thiên, hắn không có thực lực như vậy, nhưng sau khi đột phá, chân khí thuần dương lột xác liền hoàn toàn khác biệt. Chương 58, hai con yêu tà, một, chỉ cần thời cơ thích hợp, tính là không tìm được vật thể nhập hồn của con yêu tà kia, cũng có khả năng chém giết đối phương. Vừa rồi giao thủ một chút, tình cảnh lại yên tĩnh xuống. Thẩm Trường Thanh đứng ở lối vào nhà giam, phản phất như một pho tượng, không hề di chuyển nửa phần. Không bao lâu, lỗ tai của hắn khẽ nhúc nhích, có một chút âm thanh rất nhỏ vang lên, ngay sau đó bên cạnh của hắn lại có âm khí hiện lên. Nhưng lần này, Thẩm Trường Thanh không có động tác, mặc cho âm khí kéo tới. Nhưng mà, âm khí khi đến gần phạm vi ba thước quanh thân thể hắn, đột nhiên tan biến, dường như chưa từng xuất hiện qua. Thử. Trong lòng Thẩm Trường Thanh cười nhạt. Giao thủ trước đó, làm con yêu tà cảm thấy được sự mạnh mẽ của hắn, bây giờ cũng không dám tấn công đơn giản, chỉ dám thử một chút. Một lần động tĩnh không có kết quả, tình cảnh rất nhanh yên tĩnh trở lại. Nhưng chưa đến nửa khắc. Nhà môn bên kia vang lên âm thanh ầm ĩ ra tiếng động không nhỏ, Thẩm Trường Thanh nắm chặt trường đao, mắt lạnh nhìn về phía một phương hướng, nơi đó có ánh lửa liên tục chớp động, như là có chiến đấu xảy ra. Dương Đông kích Tây. Hay là vây ngụy cứu triệu? Hắn không dám xác định, nhưng bây giờ bản thân thế đơn lực bạc, hoặc là ở chỗ này, cam đoan yêu tà không thể cướp ngục, hoặc là chính là tử người của Triệu gia, đi cứu những người khác. Đúng lúc này, một người thất kinh chạy tới. Đại nhân, đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Thẩm Trường Thanh nhìn Hồng Thành lão đảo chạy tới, lông mày nhíu lại nhíu. Trên người Hồng Thành trước mắt không có vết máu, sắc mặt thoạt nhìn rất là kinh hoảng, nhưng không biết vì sao, thoạt nhìn dường như có một chút không được tự nhiên. Chờ một chút. Không được tự nhiên. Trong lòng Thẩm Trường Thanh cả kinh, không chút nghĩ ngợi chém một đao về hướng Hồng Thành, chỉ thấy Hồng Thành vốn đang thất kinh, sắc mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, tiếp theo trực tiếp né tránh trường đao tấn công, trên đầu ngón tay mọc ra những đoạn móng tay sắc bén, đâm tới hướng ngực của hắn. Thật can đảm. Thẩm Trường Thanh giận tím mặt, hắn cũng không rút đao xoay người lại, mà là dùng một tay khác tấn công, chưởng phong lạnh thấu xương gào thét ra, hung mãnh va chạm với bàn tay của đối phương. Âm, lực lượng mạnh mẽ, khiến cho móng tay gãy vỡ, cánh tay lập tức bị lực lượng mạnh mẽ này, đánh cho vặn vẹo. Thân thể của Hồng Thành rút lui, tính là cánh tay vặn vẹo thành bánh quai chèo, đầu xương trắng bệch đâm rách da thịt lộ ra trong không khí, sắc mặt cũng không có một chút đau đớn. Chỉ là ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh mang theo khiếp sợ. Tiên thiên. Quỷ quái cấp oán. Trong miệng Thẩm Trường Thanh phun ra mấy chữ, âm thanh dường như trời đông giá rét của tháng chạp, dự đoán xấu nhất, vẫn là xuất hiện, Vĩnh Sinh Minh không chỉ phái yêu tà đến cướp ngục, hơn nữa còn phái ra một con quỷ quái cấp oán. Quỷ quái cấp oán, đã không đơn giản bám vào vật chết, mà có thể trực tiếp nhập hồn vào người sống, điều khiển tất cả hành động của đối phương. Hồng Thành trước mắt, đã nằm trong trạng thái bị nhập hồn. Thêm vào con quỷ quái cấp U ban đầu, bây giờ trong nha môn tổng cộng tồn tại hai con yêu tà. Giết, không có đối thoại dư thừa, Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, trực tiếp chém về hướng của Hồng Thành. Trường đao phá không? Âm thanh như sấm sét. Động tác của Hồng Thành nhanh như quỷ mị, cánh tay phải mặc dù đã bị vặn vẹo nghiêm trọng, nhưng không thể tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với nó. Bóp. Âm. Hai người triển khai giao chiến trên đất trống, thân hình di chuyển nhanh chóng, người bình thường căn bản không có cách nào thấy rõ, chỉ có hàng ý âm u lạnh lẽo, hòa quyện với sóng nhiệt trừng rực. Âm. Trường đao chém ra, bị Hồng Thành tránh được, nhưng Thẩm Trường Thanh nhân cơ hội này, tay kia với thế khai bia đập đá, vỗ về hướng đối phương. Thiết sa chưởng. Lòng bàn tay đỏ bừng, dường như bàn ủi được nung nóng, chạm vào trên người của Hồng Thành. Nhất thời liền có mùi cháy khét bốc ra. À! Một tiếng thét vang lên, thân thể Hồng Thành bị đánh bay ra. Nhưng cũng ngay tại lúc này, âm khí sau lưng bắt đầu xuất hiện, xúc cảm lạnh giá truyền đến, nương theo một cảm giác đau đớn. Ngay cả là thập tam thái bảo hoành luyện công đã đạt 15 tầng, lúc này cũng bị mạnh mẽ phá vỡ, cương khí ẩn giấu trong thân thể bạo phát, lập tức ngăn cản đòn tấn công ấy lại. Nhân cơ hội này, trường đao của Thẩm Trường Thanh đâm ngược từ dưới cánh tay, thân đao nóng rực dường như là lửa cháy và hàn băng gặp nhau, phát ra âm thanh tách tách. À! Lại là một tiếng thét chói tai, Thẩm Trường Thanh rút đao xoay người lại, trực tiếp lui đến lối vào của nhà giam, mới thấy rõ thứ đánh lén là cái gì. Một con quỷ quái tóc tai bù xù, khuôn mặt hư thối, rất giống với thi thể nữ hắn nhìn thấy trong ảo cảnh miếu đổ. Nhưng khác biệt chính là tay trái của con quỷ quái này đã đứt đoạn, chỉ còn lại cánh tay phải hoàn hảo. Rất hiển nhiên, đây là con quỷ quái cấp U trước kia đánh lén mình, lại bị mình làm cho tổn thương. Đều đi ra, Thẩm Trường Thanh âm thầm hít vào một hơi, ánh mắt nhìn quét trên người hai con quỷ quái, máu thịt ở phần lưng, đang từ từ khép lại. Đẳng cấp quỷ quái rất nghiêm. Con quỷ quái cấp U cục tay, nhất định phải nghe lệnh của con quỷ quái cấp oán nhập hồn trên người của Hồng Thành. Từ tình huống hiện nay mà xem, Vĩnh Sinh Minh cũng đích thật là chỉ phái ra hai con quỷ quái mà thôi. Hai con quỷ quái, một con cấp U một con cấp oán, Vĩnh Sinh Minh ngược lại cũng đích thật là để mắt mình. Thẩm Trường Thanh cười nhạt, dây tiếp theo thân thể của hắn dường như tên rời dây cung, trực tiếp lao ra ngoài, hướng về con quỷ quái cấp U kia. Nên chọn quả hồng mềm mà bóp. Trong hai con quỷ quái này, dễ giết nhất, chính là con cấp U bị thương. Ngay lúc Thẩm Trường Thanh đánh tới, thi thể nữ dường như cảm nhận được nguy hiểm, thân thể tản ra như sương mù, hình như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Đối với cái này, nhận biết của hắn được mở ra lớn nhất. Ở chỗ này, bước ra một bước về hướng bên trái, trường đao chém ra như hình với bóng, một chỗ vốn trống rỗng, sau khi trường đao chém xuống, nhất thời hiện ra thân hình của thi thể nữ. Đối mặt một đao toàn lực của Thẩm Trường Thanh, mà lại bị thực lực tuyệt đối nghiền ép, âm khí trên người của thi thể nữ, như ngọn nến trong gió, đều có thể tan biến bất cứ lúc nào. Cùng một thời điểm, ngay lúc thi thể nữ gần bị chém giết, thân thể của Hồng Thành đã lao đến gần, đã ám sát về hướng sau lưng của Thẩm Trường Thanh. Quỷ quái cấp oán ra tay. Âm khí che phủ trời đất. Chương 59, hai con yêu tà, hai, trong nháy mắt, có cả hàn ý kéo tới, nhưng sắc mặt của Thẩm Trường Thanh không chỉ không có sợ hãi, trái lại còn lộ ra nụ cười. Chờ chính là ngươi, đao chém về phía thi thể nữ trong giây lát thu lại, thân thể của Thẩm Trường Thanh hơi nghiêng nửa phần, cả người hướng ngược về phía sau, vừa lúc đụng phải thân thể của Hồng Thành. Từ lúc thập tam thái bảo hoành luyện công đạt được viên mãn, hắn cũng đã làm được trình độ sức tùy ý đi. Lưng va chạm. Không yếu hơn bao nhiêu so với lực lượng chính diện. Hồng Thành bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị đụng làm xương ngực lõm xuống, liên tục ngã về sau. Một đòn đắc thủ, Thẩm Trường Thanh xoay thân, trường đao chém ra, trực tiếp hướng về cổ của Hồng Thành. Trường đao xẹt qua, cái đầu bay lên. Máu từ chỗ vết cắt, phun trào ra. Một cái bóng trắng từ trong thi thể xuất hiện, với tốc độ sét đánh, muốn bay về phương xa. Còn muốn đi. Thẩm Trường Thanh gầm lên, chân phải dùng sức giẫm mạnh xuống đất, gạch đá dưới đất nhất thời nát bấy, thân thể mượn dùng lực lượng này, bỗng gian bay lên tại chỗ, trường đao chém về hướng phía bóng trắng. Rẹt. A, âm thanh xe rách, kém theo tiếng thét tuyệt vọng, bóng trắng bị trường đao phân thành hai. Thẩm Trường Thanh đáp xuống đất. Quay đầu lại nhìn thi thể nữ, đối phương đã không còn. Tình cảnh nhất thời yên tĩnh. Chỉ có thi thể đứt đầu của Hồng Thành, lẳng lặng nằm ở đây, máu tươi chảy đầy đầy đất. Hai con yêu tà. Thẩm Trường Thanh nhìn thi thể của Hồng Thành, sắc mặt cũng trở nên âm trầm, không có chút vui sướng khi chém giết được con quỷ quái kia. Vĩnh Sinh Minh phái hai con yêu tà đến đây. Một con với mục đích nghĩ cách cứu người của Triệu gia. Một con thì ám sát những người khác bên trong nha môn. Bởi vậy có thể thấy được. Mục đích của đối phương không chỉ có là cướp ngục đơn giản như vậy, mà là muốn giết chết người của nha môn, lấy cái này để báo lại thù con quái quỷ bị giết của thôn Cổ Nguyệt. Có thể nói rõ ràng hơn là con quỷ quái cấp oán kia, chính là hướng về phía Thẩm Trường Thanh hắn. Đứng ở tại chỗ. Thẩm Trường Thanh yên lặng khôi phục tiêu hao của chiến đấu vừa rồi. Đừng xem chiến đấu vừa rồi hình như không dài, nhưng mỗi một hơi thở đều là đủ để trí mạng, tiêu hao cũng không phải lớn bình thường. Trong đan điền, chân khí thuần dương đã tiêu hao quá phân nửa. Chiến đấu xảy ra kịch liệt như thế, thế nhưng nha môn cũng không có người đến kiểm tra, còn có động tĩnh vừa rồi ở chỗ khác của nha môn, hoặc là toàn bộ người chết hết, hoặc là còn có người may mắn sống sót đang trốn ở địa phương khác, không dám xuất hiện. Nhưng mặc kệ loại kết quả nào trong lòng, Thẩm Trường Thanh đều không có dao động quá lớn. Hồi lâu sau, có âm thanh rất nhỏ truyền đến. Thẩm Trường Thanh nghiêng đầu nhìn, vừa lúc thấy một bóng người lén lút. Cách nhau khá xa, trong lúc nhất thời hắn cũng không nhìn ra khuôn mặt cụ thể. Ai, đi ra. Nhưng, thế nhưng, Thẩm đại nhân. Âm thanh run rẩy vang lên trong trời đêm vắng vẻ, nhưng thân hình kia cũng không dám tới gần. Thì Khánh Sinh, chỉ nghe âm thanh, Thẩm Trường Thanh đã nghe ra là ai? Là ta. Đạt được câu trả lời thuyết phục, thân hình kia mới dám từ từ run rẩy tiến đến, đợi khi hoàn toàn tới gần, mới lộ ra khuôn mặt của Thi Khánh Sinh. Khác với ngày xưa chính là, sắc mặt của đối phương bây giờ rất kinh hoảng, đặc biệt nhìn thấy thi thể không đầu nằm dưới đất của Hồng Thành, sắc mặt càng trắng bệch đến dọa người. Đại nhân, Hồng bổ đầu đây là, Thi Khánh Sinh bàn tay run rẩy, nói chuyện lắp bắp, đặc biệt khi nhìn thấy Thẩm Trường Thanh cầm đao mà đứng, lưỡi đao vẫn đang chảy máu, trái tim rung động kịch liệt. Trường đao vào vỏ. Thẩm Trường Thanh bình tĩnh mở miệng, có yêu tà tập kích nha môn, Hồng Thành bị nhập hồn, cho nên bị ta chém giết, lúc này tình huống của địa phương khác như thế nào? Từ giây phút bị yêu tà nhập hồn, Hồng Thành sẽ vì vậy mà chết. Mặc kệ sau đó yêu tà có thể rời khỏi thân thể của Hồng Thành hay không, đối phương đều đã định trước là không có đường sống. Ngược lại là Thi Khánh Sinh. Một người chủ bộ tay trói gà không chặt, vậy mà có thể sống đến bây giờ, cũng khiến hắn có chút kinh ngạc. Nghe vậy, Thi Khánh Sinh mạnh mẽ bình tĩnh lại, nhưng nhìn thi thể của Hồng Thành, vẩn nuốt nước bọt, khởi bẩm đại nhân, Ti Chức vốn đang ngủ, nghe được động tĩnh, liền lập tức chạy tới khu vực nghỉ ngơi của nha dịch, đáng tiếc chờ tôi đến lúc, mấy người kia đều biến thành thây khô. Sau đó tôi lại nghe được có động tĩnh, cho nên mới đến nhìn một chút. Không nghĩ tới đại nhân vừa lúc đem yêu tà giết chết. Đối với chuyện này, trong lòng Thẩm Trường Thanh đã rõ. Với lá gan của Thi Khánh Sinh, tuyệt đối không có khả năng nghe được động tĩnh liền lập tức chạy đến, có xác suất lớn là chờ động tĩnh hoàn toàn chấm dứt, mới dám đi qua kiểm tra. Về phần đối phương vì sao không có chết, vậy chỉ có thể nói là may mắn, yêu tà còn chưa tìm đến đầu của ông ta. Sau khi giết mấy người nha dịch, nhập hồn Hồng Thành, con quỷ quái cấp oán kia biết được cướp ngục thất bại, liền lập tức chạy đến hỗ trợ, cũng tạm thời bỏ qua Thi Khánh Sinh. Yêu tà đã bị ta chém giết, trong khoảng thời gian ngắn, sẽ không có động tác lớn, ông lập tức cho người ta đến, xử lý tốt toàn bộ thi thể của đám người Hồng Thành, trợ cấp nên cho cũng không được để sót, chuyện khác, không cần ông quản. Thẩm Trường Thanh hạ lệnh. Thấy cái này, Thi Khánh Sinh cũng gật đầu, Ti Chức tuân lệnh. Khi ông ta lui ra, Thẩm Trường Thanh cũng mới trầm tâm thần xuống, nhìn bản điều khiển của mình. Chém giết một con quỷ quái cấp quán, khẳng định có không ít thu hoạch. Con quỷ quái của thôn Cổ Nguyệt không đến cấp quán, đều đã cống hiến cho mình 15 điểm giá trị giết chóc, con quỷ quái nhập hồn Hồng Thành lúc này, không có khả năng kém hơn mới đúng. Quả nhiên, giá trị giết chóc trên bản điều khiển, cũng từ 6 điểm, trực tiếp biến thành 32 điểm. Không tính 6 điểm vốn có của bản thân, con quỷ quái cấp quán kia, trực tiếp cống hiến 26 điểm giá trị giết chóc. 32 điểm giá trị giết chóc, có thể nâng cao thực lực của mình rất nhiều. Thẩm Trường Thanh thỏa mãn gật đầu, xem như là một tin tức tốt duy nhất của đêm nay. Vĩnh Sinh Minh vừa rồi phái tới hai con yêu tà, bị mình chém giết một con khác chạy trốn, thực lực của mình khẳng định cũng bại lộ. Tuy nói trong khoảng thời gian ngắn Vĩnh Sinh Minh không có khả năng có động tĩnh gì, nhưng không chừng sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Vì cam đoan vạn vô nhất thất, phải nhanh chóng nâng cao thực lực. Chương 60, đao phủ tay nhuộm máu tanh, 1, làm ra quyết đoán. Ý niệm của Thẩm Trường Thanh đã rơi vào thiên vũ cương khí, có thiên vũ cương khí đẳng cấp cao, vậy liền không cần phải nâng cao thuần dương công. Suy nghĩ trong đầu khẽ động. Giá trị giết chóc tiêu hao 4 điểm, thiên vũ cương khí trực tiếp được nâng cao tới tầng thứ 4. Thiên vũ cương khí tầng thứ 4. Chất lượng chân khí trong đan điền gia tăng rất nhiều, khí huyết có chút tổn hao, nhưng vẫn trong phạm vi có thể thừa nhận. Có thể thừa nhận. Vậy tiếp tục nâng cao đi. Nhất thời, từ suy nghĩ trong đầu của Thẩm Trường Thanh, thiên vũ cương khí bắt đầu từng bước nâng cao. Thiên vũ cương khí tầng thứ 5. Tầng thứ 6. Tầng thứ 7. Đợi khi thiên vũ cương khí nâng cao đến tầng thứ 8, chân khí thiên vũ trong đan điền xảy ra lột xác mạnh mẽ, có vẻ như trở nên ngưng tụ thành thực thể, cũng trở nên càng thêm cường đại ngay sau đó. Chính là một cảm giác suy yếu mạnh mẽ xuất hiện trong lòng, khiến sắc mặt Thẩm Trường Thanh trắng bệch. Cực hạn, đối với loại trạng thái này, hắn đã không xa lạ. Đó là nâng cao quá nhanh, dẫn đến khí huyết thiếu hụt. Nói cách khác, thiên vũ cương khí tạm thời chỉ có thể nâng cao tới tầng thứ 8, còn lại cần phải chờ thân thể khôi phục một chút, mới có thể tiến hành nâng cao tiếp theo. Nhưng tính là như vậy. Nâng cao tới tầng thứ 8 của thiên vũ cương khí, cũng có thể khiến võ giả chính thức bước vào tiêu chuẩn của tiên thiên. Tầng thứ 3 nâng cao tới tầng thứ 8, tổng cộng tiêu hao 20 điểm giá trị giết chóc. Nhìn 12 điểm giá trị giết chóc còn lại, Thẩm Trường Thanh không có tiếp tục sử dụng. Trầm tâm thần xuống, điều động chân khí thiên vũ trong đan điền, nhất thời có một lực lượng hồn hậu nổi lên, một tầng cương khí hơi mỏng, đã ngưng tụ ở mặt ngoài thân thể hắn, ước chừng phạm vi một thước. Thiên vũ cương khí, thấy tầng cương khí màu trắng nhạt, Thẩm Trường Thanh liền rõ ràng, đây là do môn võ học này đột phá cấp độ tiên thiên, diễn sinh ra thiên vũ cương khí. Tên của môn võ học này gọi là thiên vũ cương khí, cũng là bởi vì cái này. Tiên thiên chia làm nội cương cùng ngoại cương. Thiên vũ cương khí lúc này, thật ra có chút cùng loại với ngoại cương, nhưng không biết so sánh với ngoại cương chân chính, bên nào mạnh bên nào yếu. Nhìn tầng cương khí này, Thẩm Trường Thanh mỉm cười, thiên vũ cương khí. Đột phá tầng thứ 8 chính là tiên thiên, sau này đạt đến viên mãn, có thể trực tiếp bước vào cảnh giới ngoại cương. Chờ tới lúc đó, ngoại cương cùng thiên vũ cương khí kết hợp, phòng ngự sẽ tới một mức độ kinh người. Lúc này, chân khí thiên vũ trong đan điền, cùng chân khí thuần dương xuất hiện xung đột, hai bên không ai nhường ai. Xuất hiện rung động, khiến nụ cười trên mặt của Thẩm Trường Thanh biến mất, quên, chân khí khác nhau đến đẳng cấp tương đồng, sẽ hình thành xung đột không tương hợp. Tâm thần lần thứ hai trầm xuống. Thẩm Trường Thanh giao lưu hai luồng chân khí, miễn cưỡng áp chế xuống. Đến tận đây, vấn đề chân khí xung đột được giải quyết tạm thời. Chỉ cần không vận dụng chân khí quá nhiều, liền sẽ không xảy ra phiền phức gì. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, sau đó ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, trăng tròn đã gần rời đi. Thi Khánh Sinh đi ra ngoài tìm người, lúc này cũng trở về, không phải tất cả nha dịch đều ở lại nha môn, chỉ là mỗi ngày thay phiên nhau. Cũng là bởi vì như vậy, nha dịch trong nha môn mới không bị diệt sạch trong đêm nay. Thấy Thi Khánh Sinh trở về, Thẩm Trường Thanh lúc này mở miệng, lập tức chuẩn bị một vài thức ăn bổ sung khí huyết cho ta, toàn bộ đưa vào bên trong phòng ngủ của ta. Vâng. Thi Khánh Sinh tuy rằng mê hoặc, nhưng vẫn cung kính trả lời. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía tất cả nha dịch, các người phân ra một nhóm canh giữ ở nơi ấy nì, không thể để xảy ra bất cứ sai lầm gì, một nhóm khác đi xử lý thi thể bên trong nha môn. Chúng ti chức tuân lệnh. Những nha dịch này nhìn thấy thi thể của Hồng Thành, trong lòng tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn thành thật nhận lệnh. Căn dặn một phen. Thẩm Trường Thanh trực tiếp quay lại phòng ngủ của mình, sắc trời đã sáng, con yêu tà chạy trốn phỏng chừng là đã trở về, để mấy người nha dịch canh giữ ở chỗ này, sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Nửa canh giờ sau, Thi Khánh Sinh liền đem thức ăn đưa tới. Rất nhiều món ăn bổ sung khí huyết, được đặt đầy trên bàn. Không ai ở bên cạnh. Thẩm Trường Thanh cũng không cần để ý nhiều, trực tiếp cầm thức ăn lên, bắt đầu ăn như hổ đói. Khí huyết thiếu hụt. Vậy bổ sung lại là được. Rất nhanh, cả bàn đồ ăn đã bị Thẩm Trường Thanh quét sạch hơn phân nửa. Trầm tâm thần xuống. Hắn bắt đầu đợt nâng cao tiếp theo. Nhưng mục tiêu nâng cao lần này, không phải thiên vũ cương khí, mà là thập tam thái bảo hoành luyện công. Thập tam thái bảo hoành luyện công tầng 15, có thể cung cấp khí huyết trực tiếp thăng cấp tiên thiên, nhưng nếu như là nâng cao sau tiên thiên, lại có chút không đủ nhìn nữa rồi. Nếu như không tăng cường khí huyết của bản thân, mà là tiếp tục nâng cao thiên vũ cương khí. Thẩm Trường Thanh có chút lo lắng, bản thân không kịp bổ sung khí huyết, sẽ bị lực lượng hút khô. Làm ra quyết đoán. Giá trị giết chóc từ 12 điểm biến thành 7 điểm. Thập tam thái bảo hoành luyện công trực tiếp lột xác tới tầng 16, trong chớp mắt. Gân cốt đồng loạt vang lên. Một luồng lực lượng khí huyết dâng trào, từ một nơi nào đó trong thân thể cuộn trào ra. Vết thương sau lưng, nhất thời truyền đến cảm giác ngứa. Thẩm Trường Thanh lấy tay sờ soạn một chút, liền thấy có vảy kết bóc ra. Đến lúc này, thập tam thái bảo hoành luyện công kết thúc nâng cao. Nhưng tại cùng một thời điểm, một cảm giác đói bụng rất nhỏ kéo tới, khiến sắc mặt Thẩm Trường Thanh hơi ngưng. Cảm giác đói bụng. Thập tam thái bảo hoành luyện công nâng cao, cũng có tiêu hao như thế à? Hắn vẫn cho rằng, khổ luyện công pháp cùng nội công khác nhau, nâng cao không có tiêu hao gì, dù sao ngày xưa nâng cao, đều không có xuất hiện hao tổn lớn. Thế nhưng hiện tại, có cảm giác đói bụng kéo tới, vậy chứng minh, thập tam thái bảo hoành luyện công cũng có tiêu hao. Nhưng khác biệt chính là, mức độ tăng lên trước đó, năng lượng tổn hao không cao, thêm vào Thẩm Trường Thanh chưa từng chú ý, mới quên mất. Lúc này đột phá từ tầng 15 đến tầng 16, lại là một quá trình lột xác lớn, cho nên tiêu hao liền tự nhiên mà tăng thêm. Không nói cái khác, riêng giá trị giết chóc từ ban đầu chỉ cần tiêu hao 3 điểm, đến bây giờ biến thành tiêu hao 5 điểm, đã có thể nhìn ra. May là chính là, đồ ăn trên bàn chưa có ăn xong, những món ăn bổ sung khí huyết này, dùng để tránh đói cũng sẽ không có bất luận vấn đề gì. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.